Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, sống mái với nhau. Chia một người đối phó búa bông cùng hắn mấy cái kia đồng bọn lời nói mặc dù không có cách nào đưa. Bọn họ toàn bộ đánh chết, nhưng toàn thân trở ra vẫn là không có vấn đề. Nhưng cộng thêm một cái dâu đi cũng không giống nhau. Thân thủ của dâu đi mặc dù coi như không tệ, nhưng so với những thứ kia chuyên nghiệp lính đánh thuê còn kém rất nhiều. Hơn nữa Chia hiện tại dịch dung thân phận là Akai Suichi. Dâu đi có thể là bạn gái của hắn. Nếu như bỏ lại dâu đi bị giết chết hắn lại rời đi mà nói nhất định sẽ bị hoài nghi. Nhưng dâu đi lại không nguyện ý rời đi. Chia quả thật là hận không thể đem dâu đi đè xuống đất ba đến mắt trợn trắng. Được rồi, nếu như vậy lúc đó trận liền giao cho ngươi. Ta chạy trước đường, alo, hỗn đàn, ngươi chính là nam nhân sao? Lại có thể thật sự nghĩ bỏ lại ta một người chạy trốn. Nhìn lấy Chia đem súng lục thu lại thật sự chuẩn bị rời đi sau. Dâu đi cũng không nói gì lên. Nàng vốn đang cho là Chia chẳng qua là chỉ đùa một chút. Còn khen một phen đối phương lâm nguy không loạn. Kết quả không nghĩ tới đối phương lại có thể thật sự chuẩn bị bỏ lại chính nàng chạy trốn. Một cước cho vào tại Chia chống lại. Đem hắn đạp lộn mèo ngã nhào một cái. Dâu đi quả thật là hận không thể móc súng hướng về phía đầu của Chia. Chia, đi lên mấy thương, súng. Đây là ngươi mình muốn lưu lại được rồi. Nếu ngươi nhất định phải lưu lại tìm chết mà nói ta cái gì còn phải bồi ngươi đây. Ngươi cũng không phải là bạn gái của ta. Coi như thế ta cũng là một người đẹp được rồi. Chẳng lẽ ngươi liền không một chút nào biết thương hương tiếc ngọc sao? Thật là không biết những nữ sinh kia rốt cuộc là thế nào mắt bị mù mới vừa ý ngươi đấy. Đối với bạn gái của ta, ta tự nhiên sẽ thương hương tiếc ngọc. Nhưng chúng ta nhưng là địch nhân được không? Ta không có trực tiếp móc súng cùng buốc bông một khối đưa ngươi giết chết đều là tốt. Ừ, ngươi vừa nói như vậy, ta đột nhiên kịp phản ứng. Ta tại sao muốn chạy trốn a? Chỉ cần trừ đi dịch dung lời hoàn toàn có thể cùng buốc bông một khối đưa ngươi giết chết. Sau đó đem trách nhiệm đẩy đến trên đầu buốc bông. Chờ Akai Suichi lúc đi ra ngoài để cho hắn đi ám sát búa bông. Ngươi muốn thật dám làm như vậy, lời ta liền trực tiếp nói cho búa bông là ngươi nhìn hắn khó chịu. Chuẩn bị đem hắn giết chết. Nhìn lấy Chia thật giống như thật chuẩn bị làm như vậy biểu tình. Dâu đi cũng có chút phương rồi. Mới vừa rồi mặc dù bởi vì đầu óc nóng lên lưu lại. Nhưng tỉnh táo lại cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút. Dâu đi liền đối với mới vừa rồi hành động hối hận. Tùy ngươi nói thế nào. Bất quá ngươi cảm thấy buốc bông là tin tưởng ta vẫn là tin tưởng ngươi đây. Đáng ghét, ngươi tên khốn kiếp này. Sớm muộn cũng có một ngày sẽ chết không được tử tế đấy. Hung hăng trợn mắt nhìn Chia liếc mắt sau. Dâu đi cũng chỉ có thể thu đủ vũ khí của mình. Chuẩn bị cùng Chia một khối chạy trốn. Như Chia nói, ở giữa nàng cùng Chia, búa bông nhất định sẽ tin tưởng Chia, dù sao thân phận của Chia nhưng là người đứng thứ hai của tổ chức. Vô luận cái này người đứng thứ hai hàm kim lượng có bao nhiêu, nhưng ít ra trên mặt nổi người của tổ chức còn cần đối với hắn bảo trì nhất định tôn kính. Coi như nàng đem chân tướng nói ra, Chia chỉ cần nói nàng đang khích bác ly gián là được. Nhìn lấy chạy còn nhanh hơn mình Chia, dâu đi âm thầm quyết định, trở lại nhất định muốn tại Moriran cùng trước mặt Suzuki Sonoko nói lên mấy câu Chia nói xấu. Akai Suichi, xảy ra chuyện gì? Loại này FBI tinh nhuệ tại sao lại ở chỗ này? Cùng dâu đi cùng nhau chạy trối chết, Chia đột nhiên thấy được một bóng người quen thuộc. Một đầu giống như trứng bạch tạng một dạng mái tóc, có lồi có lõm vóc người, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều hơi hơi dương lên khóe miệng. Tại cộng thêm cái kia không hiểu để cho người có loại. Gan mang cảm giác nữ vương khí chất. Chính là hôm qua Thiên lúc xế chiều thấy tình hình không đúng trước thời hạn chạy đi Coco Hekmatia. Một đầu giống như trứng bạch tạng một dạng mái tóc. Có lồi có lõm vóc người. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều hơi hơi dương lên khóe miệng. Tại cộng thêm cái kia không hiểu để cho người có loại. Gan mang cảm giác nữ vương khí chất. Chính là hôm qua Thiên lúc xế chiều thấy tình hình không đúng trước thời hạn chạy đi Coco Hekmatia. Thấy được Chiya giả trang Akai Soichi sau. Sắc mặt của Coco lúc này chính là biến đổi. Nhất là thấy được từ phía sau đuổi theo đi ra ngoài người sau. Sắc mặt biến thành, trở nên càng thêm khó coi lên. Ôi ya, xem ra chúng ta Akai tiên sinh thật giống như gặp phải phiền toái nữa nha. Bất quá nghĩ lại, nàng trong nháy mắt liền hiểu Akai Soichi chạy trốn nguyên nhân. Trên mặt lần nữa khôi phục cái kia nụ cười sáng lạng. A, Akai tiên sinh, muốn hợp tác với chúng ta sao? A, không muốn, mặc dù phi thường không muốn cùng các ngươi loại này thương nhân dùng ống giao thiệp. Nhưng thoạt nhìn trừ hợp tác ở ngoài ta dường như không có cái gì cái khác tuyển hạng đây. Rất tốt, Luz, Er, Rem, Valmit, chuẩn bị chiến đấu. Vâng, đại tiểu thư, Chia cùng dâu đi chạy tới đoàn người bên người. Đoàn người Coco cũng trực tiếp móc ra vũ khí trên người. Hướng xông tới đoàn người nhắm vào lên. Phác, là người của SCLI. Khai hỏa. Thấy được bóng người của Coco sau, đuổi theo Chia đoàn người sắc mặt cũng là một bên. Lập tức ngồi xổm xuống đồng dạng đối với cái này Coco phương hướng của mấy người tiến hành xạ kích. Bất quá bọn họ mặc dù trang bị cũng rất hoàn hảo. Nhưng cùng Coco thủ hạ các quốc gia nhất bộ đội tinh nhuệ tinh anh tạo thành nhân viên chiến đấu. Vẫn có chênh lệch nhất định, không bao lâu liền bị toàn bộ giết chết. Dâu đi đến gần mấy người giống như buốc bông, đều là Nhật Bản bí mật bộ đội tình báo. Bất quá buốc bông thuộc về công an, mà bọn họ thì lại thuộc về SR-Ban, mặc dù hai cái tổ chức đều là phụ trách làm tình báo. Nhưng cùng FBI cùng với CIA bất đồng, hai cái giữa tổ chức quan hệ coi như tương đối hài hòa. Dù sao SR-Ban cũng không cần Nhật Bản cung cấp kinh phí. Âm thầm tiến hành quân hỏa giao dịch, bọn họ thậm chí âm thầm còn có thể cho Nhật Bản cung cấp một bộ phận kinh phí. Buốc bông đã từng cũng tại bộ đội này đợi qua một đoạn thời gian. Gặp mặt sau trò chuyện một cái, buốc bông trong nháy mắt cảm giác sự tình có chút kỳ hoặc. Vì vậy quyết định cùng SR ban người cùng nhau đem cái kia hai cái chuẩn bị động thủ với hắn phần tử khả nghi bắt lấy. Tra hỏi một phen mục đích của bọn họ, bất quá mới từ cái kia con đường mòn lao ra, trên người buốc bông liền đã chảy đầy mồ hôi lạnh, bản năng ngừng lại, cũng là bởi vì cái này dừng lại để cho hắn giữ được một cái mạng. Còn lại trước tiên xông ra người toàn bộ đều bị đối phương giết chết. Mặc dù âm thanh có chút huyên náo, nhưng hắn vẫn là nghe ra. Đối phương sử dụng thị phi thường tinh linh súng máy bán tự động. Đáng chết, người của tổ chức đã phát hiện thân phận của ta rồi sao? Dành thời gian len lén hướng tiếng súng truyền tới phương hướng nhìn một cái. Con người của buốc bông nhất thời kịch liệt co rút lại. Cái kia một đám đối diện SR ban tiến hành tàn sát người hắn cũng không quen biết. Nhưng đứng tại đối phương bên cạnh boss người nam nhân kia hắn lại hết sức quen thuộc. Coi như đối phương hóa thành cho buốc bông cũng có nắm chắc đem đối phương tìm ra. Akai Soichi, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.